Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1330, bà đây không thèm tức giận, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm bỗng nhiên thông suốt, không cãi nhau với bà ta nữa. Vui vẻ nói, được rồi, mẹ về đây, không tức giận, bà đây không thèm tức giận. Nói xong, mẹ Thẩm tự an ủi mình. Lục Tuân cười tiến lên nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Em nói chuyện khéo léo thật đấy. Mẹ lập tức hết giận. Đương nhiên rồi, hoàn toàn không cần thiết phải tức giận. Cô Út chính là một kẻ vô lại. Nói thế nào cũng không hiểu. Chỉ muốn kiếm lợi, không kiếm được thì mới nổi đóa. Loại người này em gặp nhiều rồi. Cứ để bà ấy tự tức giận. Dù sao em cũng sẽ không cho bà ấy thứ gì. Không kiếm được lợi ích thì sẽ lộ nguyên hình thôi. Ừ, anh thấy rồi. Nhìn Thẩm Minh Hoa tối nay là biết. Chẳng phải bà ta vì không kiếm được lợi ích nên mới nổi đóa sao? Chuyện này cũng bình thường. Thôi bỏ đi, không nhắc đến người này nữa. Chúng ta cứ vui vẻ đón Tết đi. Ừ, cũng đúng. Năm nay hiếm khi cả nhà đoàn tụ. Em thấy không nên để những người này ảnh hưởng đến chúng ta. Vẫn nên vui vẻ đón Tết. Hai người nói xong liền vào nhà. Ngoài trời lạnh như vậy, hai người vừa vào nhà, mấy đứa trẻ vẫn đang nghịch ngợm. Lục Tuân lại lặng lẽ lấy cuốn sổ tay của mình ra, kể chuyện cho chúng nghe. Vừa nhìn thấy Lục Tuân lấy cuốn sổ này ra, Tuế Tuế sợ hãi chạy toán loạn khắp phòng. Không cần đâu à, không cần đâu à, bố lại tụng kinh nữa rồi. Nói xong, con bé chạy lên giường đất nằm xuống, giả vờ ngủ, ra vẻ rất sợ hãi. Diệu Diệu thần kỳ nhìn thấy phản ứng của bọn trẻ, Thẩm Nghiên không nhịn được bật cười. Xem ra bọn trẻ rất sợ Lục Tuân. Lục Tuân không hề ngại ngùng, tiến lên kéo mấy đứa trẻ vào phòng ngủ, bảo chúng nằm xuống. Nào, bố kể chuyện cho các con nghe đây. Nói xong, anh bắt đầu đọc nội dung trong sổ tay, giọng điệu cứng nhắc, đầy chính khí, lời lẽ nghe rất ấm lòng. Mấy đứa trẻ vừa nghe vừa dần dần nhắm mắt lại. Trước khi ngủ, nhị đàn chỉ có một suy nghĩ, sau này sẽ không bao giờ nghe cậu Út kể chuyện nữa. Chuyện này chẳng hay chút nào, nghe xong chỉ thấy buồn ngủ. Ban đầu, bọn trẻ định tối nay không ngủ, thức xem tivi. Kết quả lại bị Lục Tuân phá hỏng. Chúng rất tức giận, mấy đứa trẻ lại thì thầm với nhau, bàn bạc xem phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự giám sát của người lớn, không bị bắt đi ngủ. Thẩm Nghiên không biết âm mưu của mấy đứa trẻ. Sáng sớm hôm sau, nhà Thẩm Minh Hoa đã rời đi, có vẻ rất tức giận, nhưng họ vẫn ăn sáng rồi mới đi. Đối với việc nhà cô Út rời đi, Thẩm Nghiên không có ý kiến gì. Thôn xóm trở nên náo nhiệt. Ngày nào bọn trẻ cũng chạy ra ngoài chơi. Lúc thì xem người ta bắt cá, lúc thì xem người ta mổ lợn. Bận rộn vô cùng, cứ lang thang ngoài đường cả ngày. Người lớn cũng rất bận, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn phải tổng vệ sinh, làm những món ăn cần thiết cho ngày Tết. Năm nay nhà đông người, cần chuẩn bị không ít thứ. Ai nấy đều bận rộn, không có thời gian quản bọn trẻ, cứ để chúng tự chơi. Trẻ lớn trông trẻ nhỏ, hơn nữa bây giờ trong thôn cũng rất an toàn. Lúc này, đâu đâu cũng có người, rất náo nhiệt, không cần lo lắng đến sự an toàn của bọn trẻ. Cách chương.